tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chương 251, góc truyện audio.com. Chương 251, cô rõ hơn bất cứ ai, nắm chặt lấy điện thoại trong tay, người run rẩy như chiếc lá rơi mùa thu. Từ trước tới giờ Hy Thần chưa nhìn thấy bộ dạng này của cô bao giờ. Sự bi thương của cô không cần phải nói ra, khi ngồi ở đó càng lộ ra sự đau thương. Bà chủ Giản cảm thấy trong lòng có chút hoảng loạn, bà ta không hiểu rõ cảm xúc này. Cuộc đời này của bà ta cũng chưa bao giờ gặp qua cái cảm xúc này, trong lòng bà ta quan tâm nhất đó chính là. Tiểu Đồng, làm sao rồi? Chủ tịch Cha ẩm, anh ấy sẽ buông tha cho Giản thì. Người con gái ngồi trên ghế nhắm mắt lại, cắt đứt câu hỏi của bà chủ Giản. Trên gương mặt của bà chủ Giản toàn là nét cười. Tiểu Đồng, mẹ biết là con, mềm lòng nhất, nhưng mà Giản thị sẽ do tôi làm chủ. Giọng nói của Giản Đồng không mặn không nhạt vang lên, cái gì? Bà chủ Giản nghe như bị sét đánh ngang tai, kinh ngạc hét lên một tiếng, giọng nói sắc bén làm phá vỡ sự yên tĩnh của Hồ Nhĩ Hải. Bà ta chỉ ngón trỏ cửa mình vào người con gái đang nhắm mắt ngồi trên ghế. Sao con có thể làm như vậy? Tôi có thế, Giản Đồng chậm rãi nói. Đây gọi là bất hiếu. Con, nhân lúc cháy nhà vào vơ của. Ngực của bà chủ Giản tức tới mức phập phùng lên xuống. Người con gái ngồi trên ghế chỉ cười nhẹ, nhưng nhìn thấy nụ cười đó, bà chủ Giản càng thêm tức điên lên. Mẹ còn cho rằng con là một người sẽ không tính toán, nhưng hóa ra con lại là một người có dã tâm nhất. Con muốn cướp tài sản của Mạch Bạch, trong đầu của bà chủ Giản chỉ có. Giản thị, người đứng đầu, bà ta rất loạn, bỗng bà ta nhắc tới Giản Chấn Đông. Bố của con sẽ không đồng ý đâu, con tính toán sai rồi. Ha ha, Giản Đồng cười lạnh một tiếng, từ từ mở mắt ra, nhìn chằm chằm bà chủ Giản. Bà trở về hỏi Giản Chấn Đông là muốn trở thành một ông già của tập đoàn Giản thị ở thành phố S, hay là muốn trở thành một người nghèo nợ nần chồng chất không có thân phận lang thang đầu đường xó chợ. Giản Đồng lạnh lùng nhìn bà chủ Giản, trong ấn tượng của cô bà chủ Giản là một người rất ít khi nói lời cay nghiệt với người khác. Cô tiếp tục nói, lời này tôi cũng muốn tặng cho bà chủ Giản đây. Tôi là chủ thì bà vẫn là bà chủ Giản giàu có của thành phố S, Giản Mạch Bạch vẫn là công tử của nhà họ Giản. Tiền lương hàng tháng vẫn như cũ, không thiếu một đồng nào. Tiền viện phí của anh ta cũng sẽ được chu cấp đầy đủ. Bà chủ Giản đây mỗi tháng cũng sẽ được 5 vạn. Nếu như bà Giản và ông Giản không đồng ý, vậy thì từ thời khắc này, Giản thị chờ sẽ thành dĩ vãng với thành phố S. Bà chủ Giản là một người thông minh, tự mình nghĩ xem sự lựa chọn nào mới có lợi nhất. Tai của bà chủ Giản như ù đi. Nhưng càng khiến bà ta sợ hãi hơn là hai đôi mắt đỏ ngâu kia của Giản Đồng. Giản Đồng vẫy tay, trở về suy nghĩ đi, cũng hỏi cả ông chủ Giản, đi đi. Cô rất mệt, rất mệt, rất mệt, nhìn bóng hình của bà chủ Giản hoảng loạn bỏ chạy, trong mắt cô mang nét cười, bọn họ lấy rất nhiều thứ quý giá từ chỗ có, lại đi nói với những người khác là cầu xin cô. Sao không nói là ép bức cô đi, cô biết bản thân mình không thể, không nên, không cách nào từ chối họ. Ngày hôm nay, cô cũng lấy đi Giản thị thứ quý giá như sinh mạng của gia đình này, cỏ nhìn về phương hướng mà bà chủ Giản rời đi. Ông Giản, bà Giản, cậu chủ Giản thân mến. Các người có thấy đau không? Trong đôi me đỏ ngâu kia mang chút vui vẻ, cũng mang vài phần tuyệt vọng. Sự vui mừng của tuyệt vọng. Góc truyện audio.com. Tập đoàn Trâm thị trong phòng làm việc của chủ tịch. Là cô ấy, Lục Minh Sơ ngồi đối diện bàn làm việc, từ đầu đến đuôi vẫn im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện điện thoại của hai người. Anh ta chắc chắn là Giản Đồng. Lúc này tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa, là Hy Thần gọi tới. Trong điện thoại, Hy Thần nói, bà chủ Giản lôi ông cụ Giản đã mất ra, bọn họ lợi dụng ông cụ Giản. Thật là bị ối, trong mẹ người đàn ông mang theo sự lạnh nhạt, tớ cũng đoán ra rồi. Người con gái đó, ngay cả sông chết của Giản Mạch Bạch cô còn không quan tâm, nhà họ Giản còn điều gì có thể khiến cô quan tâm chứ? Cuộc điện thoại này, nhìn thì như cầu tình, nhưng đối với người con gái kia thì lại là một quyết định rất khó khăn. Trái tim của anh lại có một cơn đau không biết nguyên nhân, đôi me phượng dài hẹp rũ xuống. Người con gái đó, anh lại vừa ép cô rồi, rõ ràng biết bản thân không nên làm như vậy, nhưng vẫn làm. Anh chỉ muốn nắm chặt cơ hội, cho dù có phải giam cầm cô ở bên cạnh cả đời này, sợ rằng sau khi anh chết xuống địa ngục sẽ phải chịu 18 tầng địa ngục. Đột nhiên Hy Thần cười. Nhưng mà quả nhiên Giản Đồng không phải là người chịu thua lò. Cô ấy muốn làm chủ Giản thị. Cậu không nhìn thấy đâu. Gương mặt của bà chủ Giản lúc đó rất phong phú. Cả nhà họ Giản chỉ có một mình danh dự của ông cụ Giản mới có thể khiến Tiểu Đồng gọi điện thoại cho tớ. Bọn họ dám nhắc tới ông cụ Giản thì cũng phải biết tính khí của Tiểu Đồng là như thế nào. Trầm Tu Cần trầm giọng nói, cô ấy muốn làm chủ của Giản thị là điều tất nhiên. Hôm nay cô tình nguyện làm chủ của Giản thị, điều đó tốt hơn bao giờ hết. báo hiệu trước rằng cô sẽ từ Hồ Nhĩ Hải trở về thành phố S một lần nữa. Trở về thành phố S thì cô sẽ lại hòa nhập vào thế giới, như vậy anh mới có thể để cô vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Sao Hy Thần lại không biết tâm tư của Trâm Tu Cần? Anh ta cười nhẹ, nói, cậu đừng ép người A quá đáng quá là được, nói xong liền tắt điện thoại, Lục Minh Sơ cười lạnh một tiếng. Ông cụ Giản cũng không phải thật sự đối xử tốt với cô ấy. Người con gái đó, lại vì một ông già đối xử tốt với cô là vì có mục đích mà lại gọi điện thoại cho Trâm Tu Cần. Phải nói cô ấy ngu ngốc hay là không thông minh đây? Về việc này, anh ta không tán thành với Giản Đồng. Soạt, một tiếng, người đàn ông ở đối diện đột nhiên đứng dậy, chiếc ghế ở đằng sau phát ra âm thanh. Cơ thể cao lớn của người đàn ông cúi xuống, che khuất đi Lục Minh Sơ. Vừa không ngốc mà cũng không thông minh, đôi mắt lạnh lùng của Trầm Tu Cần rũ xuống rơi lên mặt của Lục Minh Sơ trong mã lạnh nhạt. Anh cho rằng Giản Đồng không nhìn ra sao? Chẳng nhẽ tận mười mấy năm trời mà cô ấy không phân biệt rõ ông cụ Giản là người như thế nào sao? Vậy tại sao, đôi mắt của Trầm Tu Cần càng ngày càng đen sâu hơn và dần dần ở trong đó mang nỗi đau đớn. Cô ấy biết cái gì cô ấy cũng biết hết, chỉ là từ trước tới giờ cô ấy không nói ra mà thôi. Lúc ông cụ Giản còn ở trên đời cô ấy không nói, lúc ông ta mất rồi cô ấy cũng không nói. Cô ấy chỉ muốn kinh doanh duy ái, đó là điều duy nhất mà ông cụ Giản muốn cô ấy làm. Là một người của nhà họ Giản, đó là chuyện duy nhất mà cô ấy có thể làm tốt. Sự hy vọng duy nhất cũng là thứ duy nhất mà Giản Đồng có thể làm. Góc truyện audio.com. Sự bá đạo của ông cụ Giản không cho phép Giản Đồng tiếp xúc với mọi thứ của Giản Thị, cho nên ông ta đã cho Giản Đồng một duy ái. Lục Minh Sơ có chút phân nộ. Anh cũng biết dụng ý lúc ban đầu của ông cụ Giản. Nói là tốt cho cô ấy, nhưng thực sát là đang bồ thí tình yêu thương. Vậy cũng tính là đối xử tốt với cô ấy sao? Cô ấy lại vì một ông cụ Giản như vậy mà thể hiện sự yếu đuối trước mặt anh sao? Anh ta không thể chấp nhận được, một là cảm thấy Giản Đồng như vậy quá ngu ngốc rồi. Hai là cảm thấy cô ấy đối xử lạnh lùng không chịu khuất phục với Trầm Tu Cần như vậy, sao lại có thể dễ dàng cúi đầu cầu xin tên họ Trầm này như vậy. Trầm Tu Cần cong môi cười, nụ cười lạnh lùng và khinh bỉ. Lục Minh Sơ ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy sự khinh bỉ nơi đáy mê Trầm Tu Cần. Anh ta chưa kịp tức giận thì đối phương đã cong môi nhẹ nhàng nói. Cô ấy đều biết, anh có thể nhìn ra được thì cô ấy cũng sẽ nhìn ra được. Nhưng mà đó là một số ít ánh sáng trong cuộc đời cô ấy. Do đó, Trâm Tu Cần cảm thấy cổ họng có chút chua xót, trong lòng cảm nhận được từng hồi đau đớn. Vì cô ấy, vì người con gái ngốc nghếch kia, biết rằng nó không thuần khiết, biết rằng sẽ có điều kiện. Nhưng mà cô ấy vẫn cố chấp lao đầu vào, cũng giống như đối với anh, rõ ràng biết yêu anh sẽ rất mệt nhưng lúc ban đầu người con gái ngốc nghếch đó vẫn cứ lao đầu vào. Từ đó, chính là bã đầu cho sự đau đớn của cô Trâm Tu Cần anh, là sự khởi đầu cho đau khổ của Giản Đồng. Cuộc đời này, anh cam tâm tình nguyện chiều chuộng cô tới xương tủy. Lục Minh Sơ bị sốc và trong lòng không kìm được run rẩy. Có người rõ ràng biết đó là giả, nhưng mà vẫn cầm tầm lòng chân thật của mình ra để đối đãi. Trên thế giới này, thật sự có loại người như vậy sao? Nhưng mà anh ta không thể không tin. Cô ấy chỉ nhớ những việc mà ông cụ Giản đối xử tốt với cô ấy, chứ không nhớ những việc xấu. Trong mặt của cô ấy, chỉ có ông cụ Giản là người tốt. Anh thật sự không hiểu gì về cô ấy. Lục Minh Sơ, người con gái mà tôi yêu chính là như vậy đó. Đôi môi mỏng của người con trai nhếch lên, đôi mày ấm áp, giọng nói rất tự hào. Bên tai của Lục Minh Sơ ù đi, giọng nói đáng ghét của Trâm Tu Cần lại vang lên. Anh thì sao? Lục Minh Sơ, tình yêu của anh, rốt cuộc là cái gì? Ấm, như sét đánh bên tai. Anh thì sao? Lục Minh Sơ, tình yêu của anh, rốt cuộc là cái gì? Tình yêu của tôi, rốt cuộc là cái gì sao? Đôi mặt của Lục Minh Sơ như mất hồn, không biết bản thân đã bước ra khỏi phòng làm việc của Trâm Tu Cấn kiểu gì. Mặc kệ ánh mắt của mọi người đi qua, anh ta bước vào thang máy, nghe thấy một tiếng. Tinh cửa thang máy mở ra một lần nữa thì đã tới tầng hầm để xe trong đôi mê thất thân của Lục Minh Sơ, dần dần hồi phục ánh sáng, là người đến sau trong cuộc đời của cô ấy, anh ta không thể đổ ki với họ Trâm kia, và sẽ cảm thông cho cô ấy. Quá khứ của cô ấy, anh ta không có cách nào để tham gia, tương lai của cô ấy, anh ta cũng không thế. Anh ta chỉ là tới muộn mà thôi, cách chương.